Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1617, chương 1617, Phổi Thần Cung. Thái Thanh Tông là nhất lưu thế lực, có thể ở tại thần giới bên trong được xưng là nhất lưu thế lực. Đều là không thể coi thường thế lực, so với siêu phàm giới cự đầu thế lực còn cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Đem Dương Vũ cản lại rõ ràng là Thái Thanh Tông người. Kia là một vị mũi ưng tử trung niên nhân, mặc một bộ đồ đen, trên lưng treo hai thanh chiến kiếm, dưới hông cưỡi một đầu hắc hổ, lộ ra tương đương uy vũ. Thái Thanh Tông có ba người, ngoài ra còn có năm người cũng không phải là Thái Thanh Tông người. Hẳn là bọn hắn triệu tập mà đến đồng bạn. Người này thực lực đạt đến cấp 11 tinh văn cảnh giới. Mấy người khác đều có được 10 cấp tinh văn cảnh giới thực lực. Xem như một cỗ không tầm thường lực lượng, Dương Vũ bình tĩnh nhìn trước mắt 8 người nói. Các ngươi sư điệt là ai, thật giống như ta không biết đi. Hắn đương nhiên biết hắn khi dễ người, chính là 3 ngày trước mấy cái kia chen ngang ra hỏa. Hắn chỉ là cố ý nói như vậy thôi. Không biết sao giả bộ rất giống, ngoan ngoãn quỳ xuống tới nghe từ mệnh lệnh của chúng ta. Có lẽ ngươi còn có một đầu sinh lộ, nếu không hiện tại liền để ngươi nếm thử sống không bằng chết tư vị. Mũi ưng trung niên nhân, nghiêm nghị nói, Dương Vũ giang tay ra nói. Tất cả mọi người đi khen truyền thừa, các ngươi cùng ta ở chỗ này tốn thời gian. Không cảm thấy lãng phí thời gian sao, ngươi ngược lại là nhắc nhở ta. Đã như vậy, ngươi liền đi chết đi cho ta. Mũi ưng tử trung niên nhân quát to một tiếng, liền đối với bên người hai người ra hiệu một chút. Bọn hắn liền đồng thời hướng phía Dương Vũ hạng tử thủ. Chỉ là khôi lỗi cũng dám phách lối. Thật sự cho rằng Bất Chu Hòa Thượng có thể che chở ngươi sao, cầu đồng dạng đồ vật. Dám khi dễ chúng ta Thái Thanh Tông đệ tử, tội đáng chết vạn lần. Thái Thanh Tông hai vị đỉnh cấp thánh nhân các quát to một tiếng, liên thủ đối Dương Vũ xuất thủ. Một người cầm kim kiếm vào đầu chém xuống, kim quang nhấp nháy. Một người nắm lấy câu đao chặn ngang chém quá khứ, sắc bén đao khí vô cùng bức nhân. Hai người này đều là muốn Dương Vũ tính mệnh. Xuất thủ căn bản không lưu tình, bọn hắn đã nhận định Dương Vũ là giống như bọn hắn là một vị đỉnh cấp thánh nhân. Quyết không thể chủ quan, Dương Vũ bôi qua hàn quang lạnh lùng nói, thiên đường có đường không đi. Địa ngục không cửa càng muốn xông, thật sự là vô tri. Không đợi hai người công kích rơi xuống trên người hắn thời điểm. Bóng người hắn lấp lóe. Ngay sau đó hai đạo người giống như chó chết hung hăng bay ra ngoài. Máu tươi rải đầy trời cao, mũi ưng tử trung niên nhân toát ra vô cùng vẻ kinh hãi. Không đợi hắn có bất kỳ phản ứng, Dương Vũ nhô ra một tay nắm, một đạo kinh lực đem đối phương khóa lại, ngạnh sinh sinh đem hắn từ tọa kỵ phía trên lôi xuống. Đường mũi ưng tử trung niên nhân về quá thần đến thời điểm. Hắn đã bị Dương Vũ nắm cổ. Dương Vũ lạnh lùng nói, điểm ấy lực lượng liền đến giết ta. Thật là gan lớn, mũi ưng tử trung niên nhân mắt trợn tròn, liều mạng giãy giụa, cũng mặc kệ hắn cố gắng thế nào chính là không thể động đậy. Phảng phất có thập vạn đại sơn ép ở trên người hắn. Căn bản không thể nào phản kháng, mấy người khác đều bị dọa phát sợ. Bọn hắn không nghĩ tới cùng một chỗ hợp lực chém giết Dương Vũ. Ngược lại vội vàng tọa kỵ của mình có bao xa trốn bao xa. Đây rõ ràng là một tôn sát tinh. Làm sao giống như là một tùy tiện để cho người ta bài bố sống khôi lỗi đâu, những người kia căn bản. Trốn không thoát, Dương Vũ không lưu tình chút nào xẹt qua một đạo kiếm chỉ. Đem bọn hắn cả tọa kỵ cùng một chỗ chém giết. Mấy tôn thánh nhân giết cũng liền giết, cho dù là thần giới thánh nhân lại có thể thế nào, mũi ưng trung niên nhân sợ tè ra quần. Hạ thân có một trận tao khí truyền tới, van cầu buông tha, mũi ưng trung niên nhân chật vật nói. lưu ngươi để làm gì? Dương Vũ khinh thường nói, đối phương muốn giết hắn, hắn tự nhiên muốn phản sát chi, ta có đại bí mật. Mũi ưng trung niên nhân kìm nén bực bội nói, Dương Vũ đem hắn rơi đập trên mặt đất nói, có cái gì bí mật? Cho ngươi một cái cơ hội, nếu như ta nói, ngươi có phải hay không có thể buông tha ta? Mũi ưng trung niên nhân đã mất đi vừa mới vẻ ngạo mạn, ngươi có bàn điều kiện tư cách sao? Tốt a, ta biết đây là một vị nào chân thần mộ địa. Đây cũng không phải là Vũ Dương chân thần chi mộ, mà là Vũ Dương thân đệ đệ Vũ Viêm đại sư chi mộ. Ngươi như thế nào khẳng định? Bởi vì ta nơi này có Vũ Viêm đại sư một kiện di vật, mời công tử xem qua. Mũi ưng trung niên nhân nói một tiếng, đột nhiên bay ra một vật hướng phía Dương Vũ trấn sát tới. Dương Vũ sớm có phòng bị, không đợi đối phương đem kia một vật mở ra đến, U Minh băng rực nhận đã là từ đối phương trên đầu chém quá khứ. Phốc, cái này mũi ưng trung niên nhân bị mất mạng tại chỗ. Kia một vật rõ ràng là một chương thần chỉ, cũng không có bị hoàn toàn mở ra, nhưng đã sinh ra một tia cùng nơi này cộng minh cảm giác. Muốn hướng phía trong đó một cái phương hướng bay đi, Dương Vũ tay mắt lanh lẹ, đem cái này thần chỉ thu vào. Ngay sau đó, hắn đem những người kia trên người càn khôn chi vật cùng nhau thu về sau, đem bọn hắn một mồi lửa đốt cháy thành cho bụi, liền cấp tốc rời đi nơi này mà đi. Cùng một chỗ tiến đến sinh linh đã sớm đi đến khác biệt thần cung cướp đoạt cơ duyên. Cũng không có cái gì sinh linh để ý đến giữa bọn hắn tranh chấp. Dương Vũ được mấy người kia chỗ tốt về sau, bất cẩn nhất bên ngoài là kia một chương thần chỉ. Hắn có thể khẳng định cái này thần chỉ cùng mảnh này mộ địa có quan hệ. Có lẽ nắm lấy nó có thể thông qua thần cung thần liên. Mặc dù hắn thiên phú xuất chúng, thế nhưng không cho rằng mình gặp được bất luận cái gì thần liên lực lượng đều có thể bài trừ. Mục tiêu của hắn là kia một mảnh sát khí thần cung chi địa. Cũng không phải là ngay từ đầu muốn tiến về Thái Dương thần cung chi địa. Về phần những cái kia hành cung cung điện cũng không phải hắn chọn lựa đầu tiên. Hai địa phương này tiến về sinh linh nhiều nhất, chỉ có kia sát khí trải rộng thần cung địa phương nhất là ít người. Chỗ kia là kim canh sát khí là vì phổi thần cung. Chỉ có phổi mới thuộc kim, ngoại trừ Dương Vũ bên ngoài, cũng không ít tu luyện kim chi lực lượng thánh giả chạy tới mảnh này kim canh sát khí chi địa. Đường chạy tới nơi này về sau, rèn sắt thanh âm cắt tóc kịch liệt, vô số kim quang lấp lóe không ngớt, như là có ngàn vạn binh khí tại va chạm. Tại qua, một chút sinh linh không kịp chờ đợi muốn xông vào, kết quả chỉ có từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, liền đã mất đi khí tức của bọn hắn, làm cho không ít sinh linh vọng mà dừng lại. Thần cung chi địa tất có thần liên, mà mỗi một đạo thần liên đều là chân thần cường giả suốt đời tu luyện võ đạo chỗ ngưng tụ. Không thể lĩnh ngộ cái này thần liên chi lực, lại không có cường đại át chủ bài chống cự, là không cách nào an toàn tiến vào thần cung bên trong. Dương Vũ cũng không có lỗ mãng xông vào, hắn cẩn thận quan sát đến mảnh này kim canh sát khí chi địa. Rất nhanh liền phát hiện một chút mánh khóe. Cái này thình lình giống như là một mảnh đúc khí chi địa. Có rèn đúc thần đài, có chế tạo thần binh lợi khí, còn có các loại thần cấp hiếm thấy vật liệu. Những này đều bị sát khí bao phủ, chỉ có thể mơ hồ ở giữa bắt giữ đạt được. Những sinh linh khác cũng đều có chỗ phát hiện, từng cái ánh mắt hiện ra vô cùng vẻ tham lam. Thật nhiều thần binh lợi khí. Cái này chân thần mộ địa táng có thể là một vị luyện khí sư. Sẽ không sai, nghe đồn Vũ Dương chân thần cũng có luyện khí bản sự. Nơi này cất giữ dựng dục đều là thần binh. Chỉ cần đạt được một kiện, đều là vô thượng chí bảo a. Gặp Bảo Sơn, lại không cách nào từ Bảo Sơn bên trong đoạt bảo. Này làm người khó chịu, chỉ cần tìm hiểu nơi này thần liên, liền có thể đạt được bên trong đại tạo hóa. Ta nhất định phải cố gắng, có mấy vạn sinh linh vây quanh mảnh này kim lệ sát khí chi địa mà đi. Bọn hắn đều là muốn xông vào. Biện pháp duy nhất là lĩnh ngộ thần liên võ đạo. Những này thánh nhân cũng không thiếu có hạng người kinh tài tuyệt diễm. Thậm chí là đến từ thế lực lớn thần tử, thánh tử, bắt đầu thôi diễn nơi này võ đạo. Mặt khác, có cá biệt thần bí gia hỏa lấy ra cường đại phòng ngự thần vật từng bước một hướng phía bên trong. Xông vào, bọn hắn không giống phía trước những sinh linh kia. Lập tức liền cúp, Dương Vũ cũng tìm một chỗ sinh linh cực ít địa phương. Quan sát bốn phía một cái, phát hiện không có sinh linh chú ý hắn thời điểm lấy ra thần chỉ. Chậm rãi hướng phía kim canh sát khí chi địa bên trong đi đến. Hắn không có mở ra thần chỉ là mở ra một góc, có đồng nguyên khí tức dung chuyển, che chở hắn chậm rãi đi vào trong đó. Dương Vũ đã cầm hắc hoa, cho mình lên một tầng bảo hộ. Một khi cái này thần liên lực lượng rào sát tới, hắn còn sống cơ hội. Dù sao hắn không có tu luyện kim chi lực lượng, căn bản không có khả năng lĩnh ngộ được nơi này thần liên lực lượng. Cho nên hắn cũng không có làm không sợ lĩnh hội. Bất quá, nơi này tuy là phổi kim canh chi lực làm chủ, thế nhưng nương theo lấy không ít hỏa khí lực lượng. Hiển nhiên chân thần cường giả còn là tu luyện hỏa lực lượng làm chủ. Kim canh chi lực bất quá là ngũ tạng nguyên ẩn chứa lực lượng thôi. Vừa mới kia mũi ưng trung niên nhân nói đây là gọi Vũ Dương đệ đệ Vũ Viêm chi mộ. Là một vị luyện khí sư, tự nhiên là lấy tu luyện hỏa huyền khí làm chủ. Tại kim phổi ở trong ẩn chứa hỏa khí là tất nhiên. Dương Vũ cũng không dám bỏ mặc Lam Yêu Cơ đi hấp thu những này hỏa khí. Thận trọng hướng bên trong đi vào, những này kim canh sát khí tới gần hắn về sau, cũng không có trực tiếp đem hắn rào sát rơi, mà là rất ôn hòa từ bên cạnh hắn tìm tới. Hiển nhiên là tấm kia thần chỉ có tác dụng, cái này thần chỉ xem ra không giả, khó trách tên kia có thể kết luận đây là Vũ Viêm chi mộ. Dương Vũ ở trong lòng thầm nghĩ, có thần chỉ bảo hộ, hắn bước nhanh hướng phía thần cung chỗ sâu mà đi. Rất nhanh, hắn liền phát hiện nơi này trải rộng từng sợi binh khí hình thức ban đầu hình bóng. Những này cũng không phải là thần thật binh lợi khí. Hết thảy đều là ảo giác. Không, hẳn là nơi này thần liên ngưng tụ thành hình dạng. Xem ra thật sự là một vị luyện khí sư. Nếu là tiểu phàm ở chỗ này, nhất định có thể lĩnh ngộ nơi này thần liên lực lượng. Đáng tiếc, Dương Vũ khẽ thở dài một tiếng, mở ra hồn nhãn, bắt đầu tìm kiếm nơi này đồ tốt. Rất nhanh, hắn liền phát hiện cách đó không xa có một đống vật liệu. Tam nhãn trong nháy mắt lóe ánh sáng, kia là kim thiên thần thạch, hỏa thần cương sa, còn có huyền thần thiết ông trời của ta. Phát đạt, Dương Vũ hoảng sợ nói. Mặt khác, hắn còn phát hiện tại những này thần liệu bên cạnh, còn có mấy chục thanh thần binh, mà mỗi một chiếc thần binh sắp xếp vị trí lại không giống. Giống như là tại bảo vệ lấy ở giữa như vậy đem thần binh. Cái này thần binh còn không có xuất thế, lại là ẩn chứa bất phàm khí thế, giống như là thần binh chi vương, đứng sừng sững ở đó có thể khiến tất cả thần binh vì đó cúi đầu. Đó là một thanh thương binh, nó hình dạng tới Dương Vũ lúc đầu kia một thanh lưỡng nhận tam long thương rất tương tự. Khác biệt duy nhất chính là người ta cái này một thanh chế tạo càng thêm hoàn mỹ, càng thêm bá khí. Thanh thương này binh chính cắm ở một ao tuyền thủy bên trong. Kia rõ ràng là một vũng đúc binh thần trì. Còn tại sôi trào đâu? Dương Vũ hô hấp hơi nặng quá. Nơi này hết thảy đều thuộc về bản thần tử. Dâu ria người cút cho ta. Không xa có âm thanh vang lên nói. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có.